Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn cũng phải đi, không muốn cũng phải đi. Có đứa con rể vừa đẹp trai, vừa tài giỏi thế này, có nằm mơ, cô cũng phải cười thành tiếng ấy chứ. Đường Vũ cười tủm tỉm, đôi mắt cong cong thành hình lưỡi liềm. Đây là cô tự mình nói đấy nhá, sau này không được chê bai cháu đâu đây. Cái đứa nhỏ này, cháu còn có chỗ nào để chê à? À khoan, nói thế nghĩa là... Đường Vũ gật đầu. Nhưng mà hình như cô ấy không muốn ạ. Ui, tổ tiên hiển linh, tâm nguyện rốt cuộc cũng hoàn thành rồi. Cháu yên tâm, chuyện này cứ giao cho cô. Đúng lúc này, Châu Lộ Lộ từ trong bếp đi ra. Mặc dù cách âm không tốt, nhưng được cái phòng bếp cách phòng khách đủ xa, thành ra cô chỉ nghe thấy tiếng ồn ào mà không hề hay biết họ đã nói những gì. Nếu cô biết được mình vừa bị chính mẹ đẻ đem bán, nhất định khóc đến cạn nước mắt. Lộ Lộ à? Đường Vũ cầm tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Chẳng phải em có chuyện muốn nói hay sao? Nào, nói đi. Em... Dưới ánh mắt mong chờ của bốn người, Châu Lộ Lộ chậm rãi nói. Thực ra, con và Đường Vũ đang hẹn hò ạ. Trái ngược với dự đoán của cô, không ai tỏ ra bất ngờ. Mẹ Châu thản nhiên. Thế à? Bao lâu rồi? Vừa nói, vừa với tay cầm lấy cái chổi. Không hề to tiếng hay nóng giận, nhưng Châu Lộ Lộ lại sợ đến rụt cổ. Dạ, nửa năm ạ. Thế bao giờ định cưới? Sao ạ? Mẹ hỏi, mày định bao giờ thì cưới? Định đợi đến 30 tuổi à? Đâu có ạ. Chát! Tiếng cán chổi đập lên bàn nghe chói tai. Có người yêu mà không báo, đấy là tội thứ nhất. Khiến cả nhà lo lắng tìm đối tượng cho mày là tội thứ hai. Có người yêu mà còn không chịu cưới là tội thứ ba. Mày còn nói đâu có à? Ôi dồi ôi là rồi, con với chả cái, động một cái là cãi nhem nhem. Có phải con tôi không hả trời? Bây giờ mà có cái lỗ trên đất, cô thề là cô chui xuống và không bao giờ ngoi lên nữa. Chị, sao chị lại như thế chứ? Lúc nào cũng khiến mẹ buồn và lo cho chị thôi. Hay. Thành Điền chỉ sợ thế giới không đủ loạn lên tiếng, đổ thêm dầu vào lửa. Gia môn bất hạnh, đúng là gia môn bất hạnh mà. Mẹ, con không có mà. Thế giờ mày có nghe lời mẹ mày không? Có mà mẹ. Được rồi, thế thì mày nghe cho rõ đây. Lấy chồng, ngay lập tức. Vậy thì nghe cho rõ đây, lấy chồng ngay lập tức cho mẹ. Châu Lộ Lộ đầu tiên là bị dọa sợ đến đơ người, sau đó lập tức chối đầy đẩy. Mẹ, lấy chồng mà mẹ nói cứ như là đi chợ mua rau ấy. Cô về ăn Tết, chứ không phải là về để bị ép cưới đâu. Ba, Mạnh Trường, hai người mau khuyên mẹ đi. Chuyện trung thân đại sự đâu thể nói cưới là cưới ngay được. Mà sao Đường Vũ không nói gì thế nhỉ? Bị mẹ già dọa đến quên mất rằng còn một người nữa đang đứng ở đây đấy. Phải rồi, Đường Vũ, anh cũng nói gì đi chứ. Bà Châu ho nhẹ một tiếng nói. Mẹ nó bình tĩnh đã. Tết nhất con gái mới về được một lần. Ngồi xuống từ từ nói chuyện. Ông nói cái gì? Tôi nói bà nói cái gì cũng đúng. Lộ Lộ à, con mau nghe lời mẹ đi. Đừng có cãi. Mẹ con đã nói sai cái gì bao giờ đâu. Mẹ Châu gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Mạnh Trường sớm đã quen rồi. Được rồi, cô quên mất rằng tôn chỉ vợ luôn luôn đúng của ba ba vĩ đại nhà cô. Mẹ, ít nhất thì cũng phải tôn trọng quyết định của người trong cuộc chứ. Người trong cuộc chứ gì? Được rồi. Châu Lộ Lộ đưa tay vuốt ngực thở phào một cái. Ơn trời, cuối cùng mama đại nhân cũng chịu nghe lời rồi. Đường Vũ, cháu nghĩ thế nào? Ai nói vừa mới thở phào giật mình một cái vội vàng nhìn sang. Đúng lúc Đường Vũ cũng nhìn lại, gửi cho cô một cái ánh mắt an tâm. Chớp mắt ba cái vẫn cứ là ánh mắt ấy. Mà sao cô lại thấy bất an kỳ lạ? Đường Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net